Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 187: Xui xẻo cực độ. Nightingale dẫn bóng hướng về phía trước. Robert chạm mặt tới. Nightingale ngẩng đầu nhìn bốn phía tình thế. Hiện tại bên người không có người tiếp ứng chính mình, truyền bóng không đường, mà đối phương cấm khu bên trong cũng chỉ còn lại Osea một cái người. Hơn nữa còn tại chằm chằm phòng Van Persie. Bởi vậy chỉ cần giải quyết trước mặt Robert, như vậy chính mình sẽ thu hoạch được đơn đao bóng cơ hội. Nightingale nghĩ tới đây, hắn tốc độ không giảm, y nguyên phóng tới Robert. Mà Robert lúc này trong lòng minh bạch, nếu để cho Nightingale đột phá chính mình, thu hoạch được đơn đao, như vậy Sunderland trận đấu này lật bàn cơ hội cơ hồ có thể nói là không tồn tại. Cho nên Robert lần này học thông minh, hắn từ cấm khu bên trong giết đi ra, chính là muốn phòng ngừa phạm quy tạo thành penalty phong hiểm. Tại Robert tiếp tục tới gần Nightingale thời điểm, hắn trong lòng càng ngày càng hoảng. Robert tố chất thân thể, hắn nhìn lấy trước mặt Nightingale, trong lòng minh bạch, nếu như mình cùng hắn đụng vào nhau, thua thiệt khẳng định là chính mình. Đến lúc đó Nightingale còn có thể thu hoạch được một hợp lý va chạm, không phạm quy. Bởi vậy Robert cắn răng một cái, hắn dứt khoát một cái chính diện trượt xúc vọt tới. Hắn nghĩ thầm, ngươi một cái tiền vệ trụ mà thôi, chẳng lẽ còn có thể tránh thoát ta sẻng đoạn. Thế nhưng là Robert thật nghĩ sai rồi. Ngay tại hắn trượt xúc hướng Nightingale thời điểm, Nightingale một cái 10 phần linh hoạt bên trong biến dạng cắt hướng, lập tức qua rơi mất Robert. Cái này khiến Robert giật nảy cả mình, không nghĩ tới Nightingale khống chế bóng xuất sắc như vậy. Lúc này Nightingale sắp đơn đao đối mặt thủ môn, MU bổn chàng tranh tài cái thứ hai vào bóng sắp đến. Lúc này Robert không có thời gian do dự, hắn đã tới không kịp cân nhắc hậu quả. Hắn ngã trên mặt đất, thân thể dùng sức thay đổi, dùng mũi chân đâm hướng Nightingale chân lưng cạnh ngoài, muốn hết sức ngăn cản Nightingale hướng về phía trước bước chân. Mà Nightingale vừa rồi qua rơi Robert đã có chút cố hết sức. Nhìn thấy sắp lấy được đơn đao cơ hội, Nightingale thật cao hứng, thế nhưng là hắn còn chưa kịp tăng tốc, đột nhiên cảm giác được dưới chân đã mất đi cân bằng. Hướng về phía trước mới ngã xuống đất. Lúc này trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Phía sau xúc người. Phạm quy. Thẻ đỏ. Robert người cái SB. Đội chủ nhà fan hâm mộ khán đài phát ra một trận ồn ào cùng tiếng chửi. Fan hâm mộ phát ra âm thanh lớn. Thậm chí có mấy tên fan hâm mộ muốn lao xuống khán đài, xông vào trận bên trong giáo huấn Robert. Bị bên sân bảo an cảnh sát kịp thời chặn đường. Lúc này Kim Tiger cũng ở tại chỗ bên cạnh khẩn trương nhìn về phía sân bóng, nơi khởi nguồn điểm khoảng cách cấm khu còn có mấy mét khoảng cách, cho nên khẳng định không phải penalty, chính là không biết rõ trọng tài sẽ móc thẻ vàng vẫn là móc thẻ đỏ. Nightingale từ dưới đất nhảy lên một cái, đi vào Robert trước người trợn mắt nhìn. Lúc này Van Persie đã sớm vọt tới Robert trước người, lớn tiếng chỉ trích phạm quy Robert. Ngươi đây là phía sau xúc người. Ác ý phạm quy. Robert vậy không yếu thế mà trừng mắt Van Persie. Là hắn chính mình ngã sấp xuống, có quan hệ gì với ta? Kỳ thật Van Persie xông lên không chỉ là vì rồi chất vấn Robert, hắn cũng là muốn bảo hộ Nightingale. Bởi vì lúc trước có Rooney bị phạt xuống giáo huấn, hắn sợ tính tình càng thêm nóng nảy Nightingale lại bị Robert dẫn dụ phạt xuống. Vậy nhưng liền phiền toái. Bởi vậy Van Persie tại Nightingale trước đó xông tới, dẫn đầu theo Robert tranh chấp bắt đầu. Lúc này hai đội cầu thủ cũng đều tiến lên đây, giằng co lẫn nhau. Lúc này trọng tài chính vội vàng lao đến, tách ra hai đội cầu thủ. Chỉ dưới chân, biểu thị đây là một cái ở ngoài vùng cấm free kick. sau đó lại cho Robert một trương thẻ vàng, cuối cùng lại cảnh cáo Van Persie mấy cái người. Lúc này toàn trường fan hâm mộ tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Bất luận sân nhà fan hâm mộ vẫn là sân khách fan hâm mộ, tất cả đều đối cái này xử phạt biểu thị bất mãn. Sân nhà fan hâm mộ cho rằng cái này bóng cho dù không phải penalty cũng cần phải xử phạt Robert thẻ đỏ, đem tên đáng chết này phạt xuống. Mà sân khách fan hâm mộ lại cho rằng đây là một cái bóng tốt. Robert mới vừa rồi là trước đụng phải bóng, mà Nainggolan là chính mình ngã sấp xuống. Huấn luyện viên chỗ cái khác, Poyet theo trọng tài thứ tư kịch liệt mà tranh luận. Trọng tài, vừa rồi Robert rõ ràng là trước đụng phải bóng ra, căn bản không phải phạm quy. Mà đồng thời đứng tại trọng tài thứ tư bên người còn có Kim Tiger. Hắn lạnh lùng nói, phía sau xúc người còn không phải phạm quy. Thật sự là buồn cười. Xem ra chỉ có để Robert lại diễn một màn kịch. Căn cứ ngươi chỉ thị đem Nainggolan làm xuống dưới, dạng này ngươi mới có thể hài lòng a. Ngươi nói cái gì? Poyet lúc đầu liền tâm tình khó chịu, nghe được Kim Tiger nói móc lời nói, hắn càng là nổi trận lôi đình. Kim Tiger, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Kim Tiger hừ một tiếng. Robert tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc sau đã thừa nhận là ngươi giật dây dưới tay cầu thủ ác ý phạm quy. Ngươi làm sao còn dám chống chế hay sao? Ngươi, Poyet lập tức bị nghẹn đến nói không ra lời. Hắn hướng về Kim Tiger đi tới, muốn xô đẩy Kim Tiger, mà Kim Tiger căn bản không e ngại cái này ngoài mạnh trong yếu ra hỏa. Hắn khoanh tay đứng tại chỗ, chờ lấy Poyet qua tới. Đương nhiên rồi, hai cái người khẳng định không đánh nổi tới. Poyet trợ thủ đã sớm kéo lại Poyet, mà trọng tài thứ tư vậy đứng ở giữa hai người. Các người hai cái người đều chú ý một chút phân tắc. Mặc dù trên trận không có cầu thủ phạt xuống, thế nhưng là cũng không đại biểu dưới trận không có người sẽ bị phạt xuống. Kim Tiger nhún vai, trọng tài tiên sinh, ta nhưng lời gì quá đáng cũng không có nói. Hơn nữa ta cũng không có đối trọng tài chính xử phạt sách ra nghi vấn. Nói xong, Kim Tiger không để ý chút nào nổi trận lôi đình Poyet. Hắn đi vào đường biên phụ cận, đem lực chú ý đều đặt ở trên trận. Lúc này Phelan có chút nhỏ thất vọng, nhìn thấy cái này Poyet ta liền tức giận, thật nghĩ đánh hắn một quyền hả giận. Scone nghiêng qua hắn một chút, khó nói ngươi còn muốn bị phạt trên khán đài. Phạt xuống liền phạt xuống, lại không phải là không có bị phạt xuống. Lúc này trên trận đội viên đã riêng phần mình quy vị. MU cầu thủ chuẩn bị phạt free kick. Cái này bóng tại cấm khu phía bên phải 27 mã trái phải. Từ Van Persie đến chủ phạt, Nainggolan có chút ảo não. Vừa rồi nếu không phải Robert đem ta xúc ngược lại, không chừng bóng liền đánh vào rồi. Carrick vỗ vỗ hắn bả vai. Không sao, có thể thắng một vị trí không tệ free kick vậy rất tốt. Đúng không, Robin? Van Persie gật gật đầu. Hắn đứng tại bóng ra phía trước, nhìn chằm chằm trước mặt chính tại bài cỗ bức tường người Sunderland cầu thủ. Lúc này Robert vậy 10 phần phiền muộn. Lần này phạm quy là hắn tạo thành. Hắn nhìn chằm chằm Nainggolan, hiện tại còn tâm tình khó chịu. Bất quá coi như lại cho hắn một cơ hội, hắn cũng chỉ có thể làm ra cái này loại lựa chọn. Lúc trước bị Marshall qua rơi, tạo thành cái thứ nhất mất bóng, hiện tại xúc đổ Nainggolan, lại cho đối thủ một vị trí rất tốt free kick. Hôm nay lúc đầu muốn dựa vào xuất sắc phát huy, thay đổi trên một trận tranh tài xu hướng suy tàn, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà liên tục phạm sai lầm. Thật sự là xui xẻo cực độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.